Chàng rể quyền thế, chương 5309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Phương Thiên Họa không khách sáo. Thuận tay tát một cái. Ta cho ngươi nói chuyện sao? Một ngụm máu phun ra. Chu Hướng Võ bị cái tát làm cho lảo đảo. May mà có thám viên phía sau kịp thời giúp đỡ nên không bị ngã. Mà giờ phút này, Phương Thiên Họa lộ ra kiêu ngạo độc đoán. Có một loại kiêu ngạo một người áp đảo toàn trường. Kết thúc, Bùi Nguyên Minh hôm nay. Thật sự chết chắc, cách đó không xa. Vài nụ cười trong đám người lướt tới. Hiển nhiên, buổi biểu diễn lớn của Phương Thiên Họa hôm nay. Không chỉ được chuẩn bị kỹ lưỡng, mà còn có rất nhiều khách tham dự. Ngay cả Hoa Dung sắc mặt tái nhợt, muốn đi giúp Bùi Nguyên Minh, nhưng là không biết nên bắt đầu từ đâu. Bùi thiếu, bằng không ta để cha ta. Bùi Nguyên Minh mỉm cười, ngăn cản Chu Hướng Võ đang định gọi điện thoại, sau đó bước lên trước, đối mặt Phương Thiên Họa. Không cần Phương Thiên Họa ra hiệu, chỉ thấy phía sau, vài người mặc đồng phục bước tới. Bọn hắn đều rút súng trên eo ra. Vẻ mặt lạnh lùng, trực tiếp mở khóa an toàn, nhắm ngay vào trán Bùi Nguyên Minh. Hiển nhiên, chỉ cần Bùi Nguyên Minh có ý tứ phản kháng, bọn họ nhất định sẽ trực tiếp bóp cò. Còn vẻ mặt Hạ Tú Mị thì vẻ trêu tức càng đậm. Một cái điều ti, tại trong nghịch cảnh này, còn có thể giãy giụa thế nào? Còn có thể làm gì khác ngoài quỳ xuống sao? Thân thủ không tệ, lại như thế nào? Nhân mạch vô song thì đã làm sao? Thật muốn chơi chết một người. Bọn hắn những cái hoàn khố này, khá nhiều thủ đoạn. Ta có chút hiếu kỳ Bùi Nguyên Minh không để ý tới súng ống xung quanh. Sau đó liếc mắt nhìn Phương Thiên Họa, hứng thú nói, buổi biểu diễn lớn hôm nay, ngươi chuẩn bị kỹ lưỡng cho ta, hay là Kim Tuấn Anh ở sau lưng bày mưu tính kế? Phương Thiên Họa hơi híp mắt lại, dường như nghĩ không ra Bùi Nguyên Minh sẽ nói ra lời như vậy. Hắn thản nhiên nói, là ta lại như thế nào? Là Kim Đại Thiếu thì đã sao? Nếu như là Kim Tuấn Anh, ta sẽ cảm thấy hắn cách cục cũng không gì hơn cái này. Nếu là ngươi, ta sẽ cảm thấy thân là một người chú định không cách nào thượng vị. Ngươi làm được coi như không tệ, nhưng là cách cục quá nhỏ. Chẳng trách ngươi không tranh được với Phương Hạo Thu. Phương Thiên Họa sắc mặt hơi đổi. Ngươi biết Phương Hạo Thu sao? Phương Hạo Thu là Phương gia đại thiếu, là người thừa kế mặc định, đồng thời là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn Phương Thiên Họa. Nếu như Bùi Nguyên Minh cùng Phương Hạo Thu có cái quan hệ gì, e rằng hôm nay Phương Thiên Họa một chân liền đá vào trên miếng sắt. Xem thấu tâm tư Phương Thiên Họa, Bùi Nguyên Minh cười nhạt một cái nói, đừng lo lắng, nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh động tới ta, Phương Hạo Thu chẳng những sẽ không làm gì ngươi, nói không chừng sẽ còn cảm tạ ngươi. Cách chương.